nhắc, nếu như ngươi là lão tổ tông môn, ngươi sẽ mang bảo vật giấu ở nơi nào? Nói như vậy quá phức tạp, ta tổng kết cho các ngươi biết một chút, xét nhà chính là ba chữ, nhanh, ác, chuẩn, đây là tổng kết cuối cùng của ta, cũng chuẩn bị truyền thừa ba chữ chân ngôn này, nhanh, chính là cho dù động tác gì cũng phải thật nhanh, các ngươi nhìn thấu châu chấu chưa, thời điểm xét nhà phải xem bản thân mình như châu chấu, ác, thứ này càng đơn giản, chính là mắt các ngươi, phải đỏ, sau đo đỏ mắt thì thấy cái gì cũng đoạt, thấy cái gì cũng cầm, tưởng tượng các ngươi tiến vào một nơi chứa đầy bảo vật, cầm càng nhiều thì lợi nhuận càng nhiều, khẩu hiệu của chúng ta chính là, những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ, còn một chữ cuối cùng, là chuẩn, chính là ý thức ta nói lúc trước, với người mới học xét nhà mà nói, các ngươi không có được ý thức này, ta nói cho các ngươi một bí quyết, chính là, mặc kệ nhận ra hay không, chỉ cần là đồ, vật trước mặt thì cứ lấy đi, sau khi trở về chúng ta lại phân biệt nó có phải bảo vật hay không, dù sao đều bị chúng ta lấy đi. Bạch Tiểu Thuần càng nói âm thanh càng lớn, đồng thời mặt mày hớn hở và cảm khái chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Hắn nói lời này vang vọng phế tích đạo Hà Viện. Hơn ngàn đệ tử chung quanh trợn mắt há hốc mồm ngơ ngác nhìn Bạch Tiểu Thuần, nội tâm không ngừng hít khí lạnh. Lão Tổ, tại sao hắn am hiểu xét nhà như thế? Ta lần đầu tiên nghe xét nhà còn có ba chữ chân ngôn như vây. Hắn còn quen thuộc xét nhà như thế. Sắc mặt mọi người cổ quái, liên tục há hốc mồm. Bọn họ lần đầu tiên thấy có người tổng kết ba chữ chân ngôn với việc xét nhà. Lúc này nội tâm mọi người rung động, suy nghĩ cần phải xét nhà bao nhiêu lần mới có được kinh nghiệm như thế, mới có thể hóa xét nhà thành ba chữ tinh túy như vậy. Việc này cần phải xét nhà rất nhiều mới có thể đúc kết tinh hoa, mới có thể làm được. Chẳng những hơn 1000 đệ tử như thế, ngay cả Lý Thanh Hậu cũng ngây người. Hắn ngây ngốc nhìn Bạch Tiểu Thuần không ngừng nói luyên thuyên, chỉ huy nơi này, chỉ dẫn nơi khác. Được hắn không ngừng giáo dục, bảo tàng của đạo Hà Viện bị đào móc không còn, xem thủ pháp của hắn thật sự đúng như ba chữ chân ngôn. Tất cả những việc này càng làm Lý Thanh Hậu hoảng hốt, càng làm hắn đau đầu, tay phải không ngừng mà xoa mi tâm, vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn phát hiện Bạch Tiểu Thuần, mặc kệ tu vi gì vẫn có bộ dạng làm người ta lo lắng, không ngờ xét nhà còn có tổng kết như vậy, đây cũng là năng khiếu trời ban a. Nội tâm Lý Thanh Hậu thở dài một hơi, hắn cũng không nói được gì. Hắn không chú ý tới Thiết Đản ở bên cạnh nhìn Bạch Tiểu Thuần không chớp mắt, lắng nghe những gì hắn dặn dò. Nó năm đó xem Bạch Tiểu Thuần là mẫu mực của mình, ngay cả lời nói và việc làm cũng là chuẩn mực của nó. Học làm sao câu dẫn mấu thú, lại học hỏi khí thế cao vời của Bạch Tiểu Thuần. Hiện tại nó phát hiện thế giới mới, trong mắt cũng bắt đầu sáng lên. Lúc nhìn Bạch Tiểu Thuần mang theo sùng bái vô hạn, nó cảm giác phụ thân của mình quá lợi hại. Không ngờ nắm giữ nhiều tài năng như thế, nhất là nghe Bạch Tiểu Thuần nói chân ngôn xét nhà, nó còn chuẩn bị truyền thừa xuống, vì vậy Thiết Đản lập tức có cảm giác mình đang mang theo sứ mạng nặng nề, càng phải nghiêm túc học tập. Rốt cục cả đạo Hà Viện bị hơn ngàn đệ tử thanh lý một lần, trong một canh giờ mà hơn ngàn người dùng ánh mắt cổ quái nhìn nhau, bọn họ cũng cải biến ấn tượng với Bạch Tiểu Thuần, từ kính sợ biến thành im lặng không nói thành lời. Thậm chí rất nhiều người chậm rãi nhớ lại lúc còn ở trong Nghịch Hà Tông, bọn họ nghe được truyền thuyết không biết nên khóc hay nên cười của Bạch Tiểu Thuần. Thì ra hắn là Bạch Tiểu Thuần, Bạch Lão Tổ, tính toán, ta nên gọi hắn là Bạch Tiểu Thuần a. Mặc dù hơn ngàn đệ tử nói thầm nhưng bọn họ vẫn dựa theo mẫu mực của Bạch Tiểu Thuần làm việc, vẫn có ngộ tính, hoàn toàn dựa theo ba chữ chân ngôn, cả đạo Hà Viện vô cùng sạch sẽ, không nói không có một ngọn cỏ nhưng không khác bao nhiêu.